Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 298. Anh sẽ giải quyết. Gocchuyenaudio.com. Editor, May. Ban đầu cô cũng không biết anh mang cô tới đây là muốn làm gì. Hiện tại Lauren không tới, cô liền càng không biết. Anh sủng nịch thấp giọng nói, em ăn cơm là tốt rồi, những chuyện khác anh sẽ giải quyết. Vậy được rồi, chờ bọn họ nói xong chuẩn bị đi nhà ăn, Larry dẫm bước đi xuống dưới. Bà ta nhìn động tác qua lại của bọn họ, ánh mắt phức tạp. Bữa tối thực phong phú, toàn bộ quá trình nhìn qua cũng thực hòa hợp. Ngoại trừ Mặc Thời Khiêm tích chữ như vàng, người khác tìm anh nói chuyện anh mới không mặn không nhạt hồi một câu. Bét thân thiện nhất, Larry tiên sinh thực hay nói. Mạc Tây Cố là điển hình quý công tử diễn xuất giao tiếp, tuy rằng chưa nói tới nhiệt tình, nhưng là không lạnh đạm, ít nhất sẽ không xuất hiện tẻ ngắt. Larry phu nhân nói không nhiều lắm, nhưng thường thường cũng sẽ tán gẫu vài câu với Mạc Tây Cố, Larry tiên sinh, Beth thậm chí là Mạc Thời Khiêm, nói đều là chuyện trên thương trường. Chỉ Hoan vốn không phải tính tình lạnh lùng, bình thường lúc cô và Mạc Thời Khiêm hai người cùng nhau ăn cơm, người đàn ông còn nói cô giống một tiểu ma tước líu díu. Đương nhiên, nếu cô thật sự không rên một tiếng im lặng xuống, anh lại cảm thấy kia cũng sẽ không đúng. Lúc này ngồi ở trên bàn cơm, cô liền im lặng gần như chỉ có tiếng vang ăn rất nhỏ. Sau khi ăn xong, vừa uống trà vừa ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm. Trời cơ bản đã muốn tối xuống. Cách chương.